Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 388, Trường Bình Cuộc Chiến. 100.000 thiên quân, Lục Áp đi, thế nhưng hắn chuyến này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất hắn biết Thiên Hà Thủy Quân tại Bắc Câu Lô Châu động tác. Từ đó suy đoán ra Thiên Hà Thủy Quân rất có thể sẽ tiếp viện rót miệng quân đoàn. Mặc dù Côn Bằng không có đáp ứng hỗ trợ kìm chế Thiên Hà Thủy Quân, thế nhưng sớm biết rõ tin tức này, cũng có thể để cho Linh Sơn sớm có chuẩn bị. Nhưng mà, Lục Áp tin tức truyền về Linh Sơn cũng đề cao cảnh giác. Thế nhưng bọn họ theo dự liệu rót miệng quân đoàn cùng Thiên Hà Thủy Quân đại động tác nhưng chậm chạp không có đến. Bắc Câu Lô Châu, Thiên Hà Thủy Quân đang trấn áp rồi các phương yêu vương. Có thể dùng các phương yêu vương không dám tùy tiện nhúc nhích, sau đó sẽ không có động tác. Mà ở Tây Ngưu Hạ Châu, từ lúc sư tử Lạc Đà Quốc tiêu diệt sau đó, rót miệng quân đoàn phảng phất lại trở về ban đầu kia nhàn tản dáng vẻ. Chút nào xuất binh dấu hiệu cũng không có. Nếu không phải sư tử Lạc Đà Quốc vô số yêu tộc hài cốt chưa hàn, Tây Ngưu Hạ Châu giống như không có gì cả phát sinh giống nhau. Bất quá, mặc dù đối với Thiên Hà Thủy Quân cùng với rót miệng quân đoàn này khác thường động tác có chút không hiểu rõ nổi, thế nhưng Thiên Quân nếu không có chủ động đánh ra, Linh Sơn đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền toái. Vì vậy Tây Ngưu Hạ Châu trong lúc nhất thời nhưng là quỷ dị an định đi xuống. Các phương yêu vương tại sư tử Lạc Đà Vương vết xe đổ xuống cũng đều gắp lên cái đuôi làm yêu quái. Vô hình chung ngược lại có thể dùng Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc sinh hoạt an định không ít. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Không đề cập tới Tây Ngưu Hạ Châu tình huống như thế nào. Trong khoảng thời gian này, Đông Thắng Thần Châu nhưng là lại xảy ra đủ loại biến hóa. Lúc trước kia một quãng thời gian bên trong, Chư Tử Bách Gia tranh kỳ đấu diễm, Tần Sở Tề Yến Triệu Ngụy Hàn Thất Quốc Tung Hoàng ngang dọc, lẫn nhau tranh hùng, có thắng bại, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hết thảy các thứ này nhưng cuối cùng tới gần hồi cuối. Tại quãng thời gian này bên trong, thất quốc đều có lực áp quần hùng thời khắc huy hoàng, cũng đều tồn tại suy bại thung lũng, nhưng mà cuối cùng, tại trải qua một loạt biến pháp cường quốc sau đó, Tần quốc cuối cùng lớn mạnh, thậm chí đã cường đại đến cái khác 6 quốc liên hiệp đều không cách nào chiến thắng mức độ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần quốc hút sạch 6 quốc, nhất thống Đông Thắng Thần Châu chỉ là vấn đề thời gian. Còn nếu là Tần quốc có khả năng nhất thống, như vậy Tần quốc cần phải thành lập sẽ là một cái chưa từng có trong lịch sử vương triều trước lúc. Này, Đông Thắng Thần Châu nhân tộc chưa bao giờ chân chính nhất thống qua. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc tuy có cộng chủ, thế nhưng thật ra mỗi cái bộ lạc nhưng cơ bản đều là tự trị. Sau đó Hạ Thương thời kỳ, loại trừ Hạ Vương phòng Thương Vương thất ở ngoài, trong thiên hạ vẫn còn tồn tại các lộ chư hầu. Mà bây giờ Tần quốc nếu là nhất thống, như vậy, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu nhân tộc đem không nghi ngờ chút nào trở thành một cái toàn thể. Nhưng mà, chuyện này mặc dù đối với ở nhân tộc tới nói là một chuyện tốt, thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý nhìn Đông Thắng Thần Châu nhân tộc cứ như vậy nhất thống. Đối với rất nhiều người tới nói, nhân tộc vẫn là thuộc về cát cứ trạng thái tương đối khá. Ôm loại quan điểm này rất nhiều người, trong đó liền bao gồm Hạo Thiên. Hạo Thiên là thiên đế, trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Nhân tộc là nhân vật chính của thế giới. Nếu là nhân tộc nhất thống, như vậy, nhân tộc đế vương cần phải đưa vào bực nào vị trí? Theo lý thuyết, nhân tộc là nhân vật chính của thế giới. Thống nhất toàn bộ nhân tộc đế vương tự nhiên cần cho là thiên địa chúa tể. Thế nhưng cứ như vậy, lại đưa Hạo Thiên ở chỗ nào? Vì vậy, Hạo Thiên thật là không muốn nhìn thấy nhân tộc nhất thống. Cho nên, đối mặt nhân tộc thống nhất thế, Hạo Thiên quyết định nhúng tay. Tại Hạo Thiên xem ra, nhân tộc nội tình đều ở Hỏa Vân Bí Cảnh. Điều này làm cho Hỏa Vân Bí Cảnh cường đáng sợ, đồng thời cũng để cho thế tục giới nhân tộc trên căn bản không có gì chiến lược. Vì vậy, Hạo Thiên cảm thấy muốn ngăn cản nhân tộc nhất thống rất dễ dàng. Hắn chỉ cần lặng lẽ giúp một tay mấy cái khác quốc gia là đủ rồi. Hạo Thiên lựa chọn Triệu Quốc. Triệu Quốc chính là ban đầu Tam Gia Phân Tấn một trong những nhân vật chính. Ban đầu Tam Gia Phân Tấn, Đông Thắng Thần Châu bá chủ nước Tấn trong vòng một ngày tan rã, biến thành Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc. Bất quá, mặc dù nước Tấn chia ra làm ba, thế nhưng nước Tấn dù sao cũng là đã từng Đông Thắng Thần Châu tối cường quốc gia. Cho dù chia ra làm ba, này Tam Quốc cũng là thập phần cường đại. Trong đó nổi bật lấy Triệu Quốc Vũ Bị là nhất. Ngày xưa tại Tần Quốc chưa cường đại lên trước, Triệu Quốc cùng Tần Quốc giao thủ càng là thắng nhiều bại ít. Cho đến gần đây Tần Quốc càng ngày càng lớn mạnh, Triệu Quốc mới từ từ chống đỡ hết nổi, nhưng là lại vẫn có lực đánh một trận. Vì vậy, nếu là Triệu Quốc có khả năng đánh bại Tần Quốc, cũng sẽ không lộ ra quá khác thường. Đây chính là Hạo Thiên lựa chọn Triệu Quốc nguyên nhân. Bất quá, muốn ngăn cản Tần Quốc nhất thống thiên hạ, vẻn vẹn chỉ là để cho Triệu Quốc đánh bại một lần Tần Quốc là không đủ. Ít nhất cũng phải để cho Tần Quốc ở đó một lần thất bại thương cân động cốt mới được. Vì vậy, Hạo Thiên một mực rất có kiên nhẫn chờ đợi một cái cơ hội. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình tối đa chỉ có thể xuất thủ một lần. Tốt tại, nóng lòng nhất thống thiên hạ Tần Quốc không để cho Hạo Thiên chờ quá lâu. Hạo Thiên có khả năng nhìn ra Triệu Quốc là duy nhất có thể cùng Tần Quốc có lực đánh một trận quốc. Ra, Tần Quốc tự nhiên cũng biết mình đại họa tâm phúc là cái gì. Vì vậy, vì tiêu diệt Triệu Quốc có năng lực sống sót, tiêu diệt nhất thống thiên hạ cuối cùng chướng ngại, Tần Vương Doanh chính lệnh Vũ An quân Bạch khởi lĩnh 40 vạn đại quân phạt Triệu. Triệu Vương mệnh thượng tướng Liêm Pha lĩnh 40 vạn Triệu quân ngăn địch. Vũ An quân Bạch khởi. Không có ai biết hắn lai lịch, thế nhân chỉ biết, Vũ An quân Bạch khởi từ lúc nhập ngũ lên, trải qua chiến dịch lớn nhỏ vô số, chưa từng bại tích, được khen là Tần Quốc bất bại quân thần. Liêm Pha, Triệu Quốc danh tướng, bị Triệu Vương tôn sùng là Thượng Khanh, lấy Vũ Dũng nổi tiếng ở các nước. Hai người gặp nhau, tại trong mắt thế nhân xem ra không nghi ngờ chút nào là một hồi ngang sức ngang tài tỷ đấu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bạch Khởi cùng Liêm Pha chiến ở Trường Bình. Bạch Khởi công, Liêm Pha thủ. Chiến cuộc giằng co rất lâu. Trong lúc Liêm Pha tuy có tiểu bại, thế nhưng Bạch Khởi nhưng cũng cầm một lòng phòng thủ Liêm Pha không có biện pháp gì. Ngay tại Tần Triệu hai nước tại Trường Bình giằng co thời điểm, Hạo Thiên cảm thấy cơ hội tới. 40 vạn quân Tần tinh nhuệ. Nếu là toàn bộ tổn thất tại Triệu Quốc, cho dù là đối với bây giờ Tần Quốc tới nói cũng là không thể vãn hồi tổn thất. Hắn bí mật phái người âm thầm tìm tới Triệu Vương, nói muốn âm thầm xuất binh giúp Triệu Vương đánh bại Tần Quốc. Triệu Vương biết được trong truyền thuyết Thiên Đế muốn xuất binh tương trợ chính mình, dĩ nhiên là mừng rỡ đáp ứng. Vì vậy, tại Hạo Thiên âm thầm thao tác bên dưới, suốt 100.000 thiên quân lặng lẽ hạ phàm, lăn lộn đến Triệu Quốc trong quân đội vì nhất kích tất sát. Hạo Thiên ước chừng đem thủ hạ hai đại quân đoàn một trong quân đoàn cấm vệ phái ra 1/5. Hơn nữa để cho an toàn, hắn còn phái ra chính mình tâm phúc Bắc Đầu Tinh quân tự mình chỉ huy lần này chiến dịch. Triệu Vương lâm trận đổi tướng, bỏ cũ thay mới rồi Liêm Pha. Để bảo mật lý do, Bắc Đầu Tinh quân gạt xưng chính là Triệu Mã Phục quân Triệu Sa chi tử Triệu Quát. Bắc Đầu Tinh quân một trống đạt đến chiến trường, liền thay đổi Liêm Pha tại lúc phòng ngự biện pháp, ngược lại bắt đầu đủ loại bố trí, đều tràn đầy tấn công anh dũng tại Bắc Đầu Tinh quân xem ra. Mặc dù trên chiến trường quân Tần cùng Triệu quân đều là 40 vạn, thế nhưng 40 vạn Triệu quân bên trong nhưng là lẫn vào 100.000 thiên quân. Phải biết, thiên quân thông thường nhất sĩ tốt, nhưng là đều có luyện thần phản hư tu vi. Cùng thiên quân so sánh, Tần Triệu hai nước quân đội mặc dù tại trong thế tục cũng có thể nói tinh nhuệ. Thế nhưng hắn bình thường sĩ tốt chẳng qua chỉ là luyện khí hóa thần tu vi thôi. Bất quá, Bắc Đầu Tinh quân cũng không biết. Lúc này hắn đối diện quân Tần, đã không phải là ban đầu Liêm Pha đối mặt quân Tần rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,